Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, Nam Trạch Lễ thích chí cười lăn lộn. Cuối cùng thì cũng nổi giận rồi. Biết sớm là mình không kiên nhẫn thì đừng có xuất hiện ở đây. Nam Trạch Lễ vừa cười vừa lẩm bẩm. Lúc này mười mấy tờ giấy rơi xuống đất. Trên đó là hình vẽ bộ tinh bảo ở mọi tư thế. Ngay cả động tác cô đá chân vào cổng cũng được ghi lại. Càng càng, chiếc đồng hồ lớn sau lưng thong tạ gõ 6 tiếng. Cuối cùng cũng dừng lại. 6 giờ rồi, đúng thật là bọn thái tử không có thời gian chơi với cô nữa. Nam Trạch Lễ nghiệp chú chuột bạch kim nghịch ngợm, nhờ chân sáo quay vào phòng. Nam Trạch Lễ nghênh ngang từ nhà xe đi ra, để xe đạp phóng về phía cổng. Bộ tinh bảo đang đứng trước cửa vừa nhìn đã thấy cậu. Nhìn thấy cái bóng càng lúc càng gần mình, trái tim của bộ tinh bảo đập cuồng loạn trong ngực, bỗng chốc thấy vô cùng căng thẳng, cô thầm nói với mình. Cố lên, cố lên. Đúng vào lúc bộ tinh bảo đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đi về phía Nam Trạch Lễ. Bầu dương Nam Trạch Lễ dừng lại. Cửa sắt được mở ra, Nam Trạch Lễ ung dung ngồi trên xe đạp đi qua trong con mắt hậm hực của bộ tinh bảo rồi biến mất. Bộ tinh bảo định thần lại, đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi trên trán, giậm mạnh chân mắng với theo. Nam Trạch Lễ, cậu là cái đồ đáng ghét. Tôi... Cô làm sao? Tới bắt tôi đi, bắt tôi đi. Nam Trạch Lễ ở cách đó không xa quay đầu đáp lại. Đáng chết, tôi mà bắt được cậu thì cậu biết tay. Bộ tinh bảo nghiến sang nghiến lợi nói. Mới đuổi theo được mấy bước, cô đã như một quả cà bị sương đêm vùi dập, mệt mỏi dựa vào cột đá. Tới lúc này bộ tinh bảo mới cảm thấy tình trạng của mình thật tệ. Khuôn mặt cô nhèm nhuốc như một con mèo mướp. Chiếc áo phông mới thay ra lúc trưa giờ đã ướt đẫm. Đôi giày thể thao màu trắng lúc đứng lúc kiễng giờ cũng không còn nhìn ra màu sắc nữa. Nhìn cô như một nàng công chúa bị mắc nạn. Nam Trạch Lễ dừng lại, quay đầu nhìn sáng vẻ thê thảm của bộ tinh bảo. Cô đã hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo và tự tin như lần đầu gặp mặt. Bỗng dưng cậu thấy hơi hối hận, cậu tự hỏi có phải mình quá đáng rồi hay không. Nhưng cảm giác đó trôi qua trong chớp mắt, ngay đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhớ rằng mình từng có cảm giác đó. Im lặng một lát, bộ tinh bảo bỗng dưng đứng thẳng lên, dày dày hai mắt, nắm chặt nắm tay hét lớn. Không sao, chẳng phải chỉ là một khó khăn nhỏ thôi sao? Không sao, mình là ai chứ? Mình là bộ tinh bảo. Bộ tinh bảo là ai? Đương nhiên là cô gái lợi hại nhất trường trung học Vân Thượng rồi. Cái chết của bố và gánh nặng nợ nần của gia đình không làm cô gục ngã, huống hồ chỉ là một Nam Trạch Lễ nho nhỏ. Nghĩ tới đây, bộ tinh bảo lại phấn chấn hẳn lên, mỉm cười. Cố lên, cố lên, nỗ lực, Nam Trạch Lễ, chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ việc cảm hóa cậu đâu. Nam Trạch Lễ đứng cách đó không xa, không nhịn được bật cười. Nghe cái dáng vẻ cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn ngửa mặt lên trời nói cái gì đó. Cậu nghĩ sao lúc trước mình không phát hiện ra bộ tinh bảo lại buồn cười như thế nhỉ? Bộ tinh bảo lại tới. Buổi sáng chuẩn bị đi học, Nam Trạch Lễ lại nhìn thấy bộ tinh bảo đang đứng trước cổng chờ. Cậu nhớ là nhà cô không gần ở đây, nhưng cô vẫn tới. Hơn nữa hình như đã tới được một lúc lâu rồi. Cậu chủ, sao cậu lại cất xe đi? Quản gia ngạc nhiên hỏi. Nam Trạch Lễ vội bịt chặt miệng vì quản gia nói nhỏ. Đừng có gọi tên cháu, bên ngoài có một gã điên đang chờ cháu. Cậu thận trọng đi sang ngoài cổng, nhưng bộ tinh bảo đã nhìn thấy cậu. Hơn nữa còn nở nụ cười rất ngọt ngào. Nụ cười đó như sương buổi sớm, tinh khiết, trong lành. Và còn mang theo cả sự mát mẻ còn động lại của ban đêm. Nam Trạch Lễ tóm vội cặp sách, chạy nhanh về phía bức tường bên cạnh. Nam Trạch Lễ, chúng ta cùng đi học đi. Bộ tinh bảo gọi lớn, ra sức vẫy tay về phía cậu. Nhưng Nam Trạch Lễ đã biến mất từ lâu. May quá, đúng thật là cứ như âm hồn vậy. Nam Trạch Lễ trèo tường xuống, thấy bộ tinh bảo đang nói gì đó với ông quản gia. Bỗng dưng thấy cô quay người lại nhìn thấy cậu, bèn ôm cặp sách vội vàng chạy theo. Nam Trạch Lễ, chờ tôi với, chúng ta cùng đi học. Sau nói ngọt ngào của cô vọng vào trái tim yếu đuối của Nam Trạch Lễ, nhưng cậu vẫn không dừng bước chân. Cậu quay người lại định co giò chạy. Cậu không ghét bộ tinh bảo, bản thân cậu cũng không phải là người con trai hẹp hòi như thế. Cậu chỉ không biết trong giây phút đó mình nên đối diện với cô như thế nào. Chạy, ra sức chạy. Nam Trạch Lễ chạy bằng tốc độ gấp 3 bình thường, nhanh chóng đi tới cổng trường, quay đầu nhìn lại. Cái dáng con gái nhỏ nhắn đó đã không thấy đâu. Lúc này cậu mới yên tâm lau mồ hôi trên trán, bước vào cổng trường. Và lúc cậu chuẩn bị bước lên cầu thang thì cái bóng màu hồng phấn của bộ tinh bảo lao lên từ đằng sau. Cô nắm chặt cánh tay cậu mỉm cười. Nam Trạch Lễ, thì ra cậu chạy nhanh thế à? Nghe thấy giọng nói của cô, từng sợi thần kinh trên người Nam Trạch Lễ bắt đầu căng lại. Những giọt mồ hôi vừa lao sạch lại tuột ra. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mãi cho tới khi xác định được người đứng trước mặt mình là bộ tinh bảo, nụ cười ngọt ngào của cô chính là chứng cớ. Trưa nay ăn cơm cùng nhau được không? Cô mỉm cười hỏi, mắt cô nhau lại. Không được, Nam Trạch Lễ nhíu mắt, nghiến răng trả lời cô. Sao cô lại chạy nhanh thế nhỉ? Nam Trạch Lễ rút tay mình về, điều chỉnh lại tâm trạng, đi nhanh về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net